Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, ngẫu nhiên gặp. Thánh địa Mariezoa, phòng họp, Gorose hội tụ một đường. Từng cái vẻ mặt khó coi, phóng xuất ra làm người sợ hãi khí thế. Không khí nặng nề, kiềm chế vô cùng, giống như trước bão táp ngột ngạt. Thiên thượng kim đại biểu cho chính phủ thế giới mặt mũi. Mà gương mặt này đã bị Rốt hung hăng giật một cái. Quá phách lối, cũng dám công nhiên cướp đoạt thiên thượng kim. Fujitora đại tướng cũng là tự ý rời vị trí, vậy mà không có tự mình tọa trấn thiên thượng kim chiến hạm. Lúc này mới cho Rốt thừa dịp cơ hội. Theo Gulat báo cáo, là bởi vì thiên long nhân pháo oanh bến cảng. Fujitora đi cứu người, cũng không thể trách hắn. Toàn lực phối hợp hải quân, tranh thủ sớm một chút đả thông đường thuyền. Không thể tiếp tục ngồi nhìn Trảm Long kiếm hào lớn mạnh. Đây chính là một cái cuồng nhân, dã tâm bừng bừng, so dâu trắng càng có tính uy hiếp. Sớm một chút thông qua quyết chiến đánh tan hắn. Băng hải tặc dâu trắng thế lực mặc dù xa so với lúc này Rốt mạnh, nhưng dâu trắng thuộc về loại kia ngươi không trêu chọc hắn, không trêu chọc nhà hắn người, liền sẽ không chủ động xuất kích tồn tại. Đối với biển cả mà nói, ngược lại là một loại khác loại ngăn được. Sengoku ngăn được biển cả quyết sách, cũng là căn cứ vào này nói lên. Có thể tưởng tượng, nếu là Rốt lớn mạnh đến băng hải tặc dâu trắng tình trạng kia, thế giới mới chỉ sợ sẽ không an bình, sẽ đối với chính phủ thế giới thống trị tạo thành cực lớn uy hiếp. Tán thành, ngoặc kép. Chính phủ thế giới tôn này quái vật khổng lồ vận chuyển lại. Mặc dù nội bộ mục nát nghiêm trọng, nhưng vẫn như cũ bắn ra làm cho người kinh hãi lực lượng. Hải quân chinh chiến thế giới mới các lộ hải tặc, lúc đầu nhân viên tổn thất khá lớn, sĩ khí bị hao tổn, nhưng có chính phủ thế giới ủng hộ, tựa như điên cuồng, lại trở nên sinh long hoạt hổ. Mà lúc này Rốt đã rời khỏi Tây Hải, chạy tới thế giới mới. Đẩy cửa ra, Rốt đi vào một vùng biển bên trên, cúi đầu xem xét, sau đó liền phát hiện một mảnh chỗ nước cạn. Hắn rơi vào phía trên, dự định kiểm điểm một chút thiên thượng kim thu hoạch. Thiên thượng kim lấy đủ loại trân châu, bảo thạch, ngọc thạch làm chủ, phần lớn lai lịch kinh người, tin đồn đáng sợ, như vô tận máu tươi bên trong đản sinh máu trân châu. Lại như có thể chiếu ra quỷ hồn quỷ dị bảo thạch. Mỗi loại lớn gia nhập liên minh nước biết rõ thiên long nhân tìm kiếm cái lạ tâm tư. Thu thập bảo vật phần lớn có một chút thần dị. Rốt cầm thiên thượng kim danh sách, từng cái dò xét đi qua, rất có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Hắn say sưa ngon lành nhìn hồi, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía lần này thu hoạch trọng đầu hí. Hai cái đại khoái đao, bảy chuôi lương khoái đao, phẩm chất đều rất tinh lương, nếu là phóng tới đấu giá hội bên trên, cần phải có thể đánh ra cực cao giá tiền. Rốt đương nhiên sẽ không dùng tại đấu giá, hắn là thế lực chi chủ, những thứ này danh đao kiếm vô luận là dùng tại mời chào kiếm đạo cường giả, vẫn là ban thưởng cho dưới trướng kiếm sĩ, đều xa so với Belly tới trọng yếu. Tại hải tặc thế giới, danh đao danh kiếm thường thường đều là có tiền mà không mua được. Suy thư dưới cái này 9 chuôi danh đao chỗ, Rốt đem ánh mắt phóng tới mấu chốt nhất thu hoạch bên trong. Kia là từng khỏa tạo hình khác nhau, nhan sắc khác nhau trái ác quỷ. Trọn vẹn 6 viên, dù là đây đều là bình thường nhất hệ dâu ẩn, giá trị e sợ đều sẽ vượt qua 1 tỷ. Mà lấy Rốt đọc qua trái ác quỷ đồ dám ánh mắt nhìn, càng là không có khả năng chỉ bán 1 tỷ, chính là 10 tỷ, hắn cũng sẽ không bán. Bởi vì những thứ này trái cây giá trị, căn bản không thể dùng tiền tài để cân nhắc, hoàn toàn đủ để đặt vững Rốt thế lực cơ sở. Hệ Paramuser 500 trái cây, điều khiển tự lực, Tùy tiện ngẫm lại đều biết loại năng lực này hào quang tiền đồ. So với Fujitora, trọng lực trái cây tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Đặc thù hệ Paramecer, kim loại trái cây, có thể biến thành thể lỏng kim loại, rất tiếp cận hệ Loza năng lực. Nếu là trưởng thành, tuyệt đối có thể cùng kim cương Zozu so tài một chút lực phòng ngự. Hệ Zewan huyễn thú loại, Hito Hito Nomi người khổng lồ Titan hình thái. Cái này không cần nhiều lời, chỉ cần một huyễn thú loại, liền đủ để biết nó mạnh mẽ. Rốt thấy cảm xúc bành trướng. Cái này ba cái trái cây năng lực đều có khai phá giá trị. Nhưng cũng phải nhìn người sử dụng. Trái cây mạnh hơn, người sử dụng là củi mục vậy cũng không tốt. Gura Guruan Nomi bởi vì dâu trắng mà trở thành mạnh nhất chi lực. Mà không phải dâu trắng bởi vì Gura Gura Nomi mà trở thành thế giới mạnh nhất. Giữa hai bên nhân quả quan hệ sẽ không điên đảo. Cái khác ba viên hơi yếu một chút. Có một viên thậm chí không biết năng lực. Nhưng cái khác hai viên cũng là không sai phổ thông hệ Zewan. Có thể dùng tại bồi dưỡng trung tầng chiến lực. Rốt vui mừng nhướng mày. Có chút kích động. Nhưng hắn chung quy tâm cảnh cứng cỏi. Thấy qua việc đời, rất nhanh liền thu liễm, bắt đầu suy nghĩ những thứ này trái cây tác dụng. Hắn cũng không phải nội tình thâm hậu chính phủ thế giới. Có cường lực trái cây đương nhiên phải để cho người ta ăn hết. Kịp thời chuyển hóa thành thực tế chiến lực, lấy ứng đối tiếp xuống khiêu chiến. Nam châm trái cây có lẽ có thể cho một cái tinh thông vũ khí nóng ăn. Tốt nhất vẫn là am hiểu. Nghiên cứu khoa học, có lẽ không cách nào sinh sản thông dụng điện từ pháo. Nhưng chế tạo loại kia chuyên gia dùng, hẳn là sẽ không rất khó khăn, rốt ý niệm trong lòng bách truyền. Điện từ pháo uy năng cũng không nhỏ, giá trị tuyệt đối đến đầu tư. Kim loại trái cây, người khổng lồ Titan trái cây ngược lại là có chút không biết cho ai dùng. Rốt sờ lên cằm. Jinbi ngược lại là cái lựa chọn rất tốt, nhưng hắn là ngư nhân, hẳn là sẽ không bỏ qua biển cả ưu thế. Về phần những người khác, hoặc là có trái cây năng lực, hoặc là không có bồi dưỡng giá trị, Rốt đem thu hoạch đều cất vào không gian chứa đồ, nhịn không được có chút đau đầu. Nhân ra là thiếu cường lực trái ác quỷ, hắn cũng là thiếu người thích hợp, quá yếu người không được. Chờ bọn hắn trưởng thành, e sợ Rốt đều bị hải quân tiêu diệt. Tốt nhất là bản thân liền có nhất định chiến lực. Rốt suy tư trong lúc đó, tiện tay mở ra một đạo cổng không gian. Đi qua không gian thông đạo, hắn liền đi vào Dressrosa phụ cận hải vực. Không thể không nói, môn môn chi lực thật là một loại phi thường thuận tiện năng lực. Nếu là hải quân bản bộ có hắn cường đại như vậy, Doa Doa Nomi năng lực già, hoàn toàn có thể mang theo đại bộ đội trực tiếp tập kích Dressrosa. Lúc này, một đạo như kinh lôi gầm thét đánh gãy Rốt trầm tư. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy nơi xa một cái trên đảo nhỏ, hai nhóm người ngay tại sống mái với nhau, một phương chỉ có 5 cái. Nhưng để Rốt có chút ngạc nhiên là, 5 người này đều là cự nhân tộc. Hơn nữa Rốt còn nhận biết, dẫn đầu đương nhiên đó là trong nguyên tác tại Dressrosa thiên bên trong xuất hiện qua Hyrudin. Còn lại 4 người tự nhiên chính là New Giant Warrior băng hải tặc thành viên. Những thứ này cự nhân từng cái đều có 20 mét ở trên thân cao. Chiến lược kinh người. Phổ thông băng hải tặc e sợ căn bản chịu không được dày vò. Nhưng lúc này lại có chút quẫn bách. Rốt định thần nhìn lại. Ngoài ý muốn phát hiện, cự nhân đối thủ là một đám đang mặc trang phục. Rõ ràng trải qua huấn luyện đặc thù. Tựa như quân đội người áo đen. Những người này từng cái thực lực mạnh mẽ. Trang bị tinh lương. Có đủ loại tính nhắm vào cực mạnh vũ khí đạo cụ. Cân đối phối hợp xuống, đám cự nhân căn bản không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể gầm thét liên tục. Bộ nô đội, Rốt vô cùng kinh ngạc, bởi vì những người này rõ ràng là dự định bắt sống cự nhân. hơn nữa thủ pháp lão luyện, chỉ sợ là loại kia chuyên nghiệp bộ nô đội. Hơn nữa từ ăn mặc bên trên nhìn, cần phải đến từ một cái thế lực lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?